Cực phẩm chiến long, chương 492, C492, điện chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ một chút, cuối cùng Lý Quân quyết định đồng ý với cô được. Tôi có thể cho cô cơ hội gia nhập chiến long điện, đợi đến khi mọi chuyện ở thủ đô kết thúc. Tôi sẽ để Lương Dũng đưa cô đến trụ sở của chiến long điện. Cô muốn học võ thì cứ theo cửu trưởng lão mà học. Thực lực của cửu trưởng lão dạy cô là quá đủ rồi, cảm ơn Lý. Tống Chân vội vàng sửa lời. Cảm ơn điện chủ. Lúc này, Lý Quân lại đột nhiên cau mày. Đúng rồi, Lương Dũng đi đâu rồi? Từ lúc chiều đi cùng Tống Chân giải khuây thì không thấy bóng dáng Lương Dũng đâu nữa. Lý Quân lấy điện thoại ra định gọi cho Lương Dũng. Điện thoại của Lương Dũng cũng vừa lúc này gọi đến. Trong điện thoại, giọng Lương Dũng cố tình hạ thấp giọng. Thiếu gia, tôi đã dò được tin tức của Vạn Bách. Tôi đang theo dõi hắn. Tên này sống ở ngoại ô. Lý Quân định nói thì đầu dây bên kia đã cúp máy, dường như là sợ bị người khác phát hiện. Điện chủ, có chuyện gì vậy? Quách Thanh Sơn nghe thấy là điện thoại của Lương Dũng gọi đến, tò mò hỏi. Lương Dũng đã tìm được tung tích của Vạn Bách, anh lập tức dẫn người đi hỗ trợ ông ấy. Vạn Bách đã dám quay về thủ đô, e là có lá bài tẩy gì đó. Vâng, Quách Thanh Sơn lập tức đi thực hiện mệnh lệnh của Lý Quân. Còn Tống Chân sau khi được Lý Quân đồng ý, tâm trạng khá tốt, vừa ngân nga vừa đi tầm. Tiếng nước chảy ào ào khiến Lý Quân có chút không nói nên lời. Trai gái ở một mình, cũng không biết kiêng dè một chút. 20 phút sau, Tống Chân vừa tầm xong mặc đỏ ngủ bước ra, để lộ một mảng lớn làn da trắng nõn. Đúng lúc này, một cơn gió đêm thổi qua cửa sổ, váy bị thổi lên một góc, dọa Tống Chân phải hét lên che váy. Khiến Lý Quân không khỏi nghĩ đến trò chơi thổi váy, ngẩng đầu lên, thấy Tống Chân mặt đỏ bừng nhìn mình. Lý Quân vội vàng xua tay, tôi chưa nhìn thấy gen đen, anh có nhìn thấy thì tôi cũng không trách anh. Tống Chân đột nhiên cười tủm tỉm nói, bộ dạng mặc cho anh muốn làm gì thì làm, khiến không khí đột nhiên trở nên mập mờ. Mà đúng lúc này, điện thoại của Lý Quân lại reo lên, là Quách Thanh Sơn gọi đến. Quách Thanh Sơn rời đi cũng chỉ khoảng 20 phút, điện chủ, điện thoại của Lương Dũng không gọi được. Tôi dùng cách liên lạc đặc biệt của chiến long điện liên lạc với ông ấy cũng không có phản ứng, không biết có phải đã xảy ra chuyện gì không. Nghe vậy, tim Lý Quân không khỏi giật thót một cái. Chiến long điện có thiết bị liên lạc đặc biệt của riêng mình. Nói chung nếu điện thoại không gọi được, thiết bị liên lạc cũng có thể liên lạc, bây giờ ngay cả thiết bị liên lạc cũng không có phản ứng. Lương Dũng ở trong phạm vi thủ đô, cũng không phải ở nơi rừng sâu núi thắm. Khả năng không có tín hiệu là rất nhỏ. Lập tức dẫn người đến ngoại ô tìm kiếm. Lý Quân có chút sốt ruột. Lương Dũng là người đến đón anh lúc ra tù. Cũng là người theo Lý Quân lâu nhất trong chiến long điện. Lý Quân đã sớm coi ông ấy là bạn. Tuyệt đối không cho phép ông ấy xảy ra chuyện. Mà đúng lúc này, màn hình điện thoại của Lý Quân đột nhiên sáng lên. Một số điện thoại la gọi đến. Cách chương.